Konoha Chi Quang, chương 308, Danzo, ai nói ta muốn chỗ núp dưới? Góc truyện audio.com, nhìn lấy theo tới người đeo mặt nạ, cùng trong tay đối phương xiềng xích. Minato đồng tử hơi co lại, không cần bất luận cái gì tọa độ lúc không gian nhẫn thuật. Còn có, người từ bỏ trong thôn cục diện tận lực theo tới. Nói rõ người mục tiêu thực là ta đi. Người đeo mặt nạ nhẹ nhàng lắc lắc trong tay xiềng xích. Không hổ là tia chớp vàng. Nhanh như vậy liền nhìn ra ta ý nghĩ. Không sai, ta mục tiêu cũng là bắt được ngươi. Bắt được, Minato trầm giọng hỏi nói. Chẳng lẽ ngươi dự định như khống chế Kyuubi như thế dùng huyễn thuật khống chế ta? Lợi dụng ta hỏa ảnh thân phận đến thực hiện ngươi dã tâm. Nói như vậy, hắn mấy cái thôn làng ảnh giả ở trong sẽ không phải đã hữu thụ ngươi khống chế khôi lỗ A, Obito tâm thần rung mạnh. Hắn chỉ là vì cho mình hành động sáng tạo một hợp lý giải thích mới mang lên xiềng xích này. Nếu như không thể giết chết đối phương, chờ Namikaze Minato sau khi trở về nói lên chuyện này, cũng tốt khiến người khác cho là hắn mục tiêu cũng không phải là Namikaze Minato bản thân. Mà chính là Namikaze Minato đại biểu cho hỏa ảnh thân phận. Dù sao, Uchiha Madara, không nên đối một cái hậu bối có lớn như vậy cừu hận. Đến tiếp sau giải thích lời nói, cũng có thể dẫn đạo bọn họ hướng Uchiha Madara với hỏa ảnh căm hận đi lên nghĩ. Nhưng hắn không nghĩ tới là, hắn trong lúc vô tình một câu liền đem chính mình tiết sạch sành sanh. Hắn nhưng là đoạn thời gian trước mới âm thầm khống chế vụ ẩn cái kia tân nhiệm thủy ảnh. Một mực quan sát đến đối phương con mắt Namikaze Minato. Chú ý tới này chợt lóe lên bối rối sau trầm giọng nói. Xem ra ta đoán đúng. Người ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Hỗn đản, đầu óc tốt không nổi a. Obito trong lòng nhục nhã. Hắn hiện tại đã là Uchiha Madara, vì cái gì còn muốn trải nghiệm loại này IQ bên trên áp chế? Nổi giận phía dưới, Obito trực tiếp vung vẩy xiềng xích hướng Minato ném đi. Người cũng chỉ có bây giờ có thể phách lối. Chờ Konoha bị phá hủy, ta nhìn ngươi còn có thể hay không cười được. Sẽ không, Konoha sẽ không bị phá hủy. Minato một bên trốn tránh, một bên kiên định nói. Có Soseki cùng đệ tam đại nhân tại, ngươi dã tâm nhất định thất bại. A, này ngươi liền chờ xem. Can, trong mật thất dưới đất, một đám căn bộ ninja đều dùng sùng bái kính nể ánh mắt nhìn về phía trước thân ảnh. Buổi tối hôm nay náo động quả nhiên bị Danzo đại nhân dự liệu được. Chỉ tiếc, cái kia ngu xuẩn hỏa ảnh rõ ràng đạt được Danzo đại nhân nhắc nhở nhưng vẫn là để Uchiha nhất tộc người thành công. Danzo đại nhân, chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Muốn tránh dưới đất thẳng đến náo động quá khứ lại thu thập tàn cục sao? Tránh dưới đất, ngu xuẩn, Danzo lạnh hừ một tiếng. Konoha có Hiruzen, Orochimaru, Namikaze Minato. Còn có Shimizu Soseki này tên tiểu quỷ tại, liền xem như Kyuubi bạo tẩu, cũng ảnh hưởng không đại cục. Lúc này trốn đi, sẽ chỉ làm ủng hộ lão phu tiếng hô giảm xuống. Quảng cáo, nghe hắn nói như vậy, có căn bộ ninja đề nghị. Vậy chúng ta bây giờ liền đi chống lại Kyuubi. Cái này cách làm càng thêm ngu xuẩn. Danzo lạnh lùng liếc hắn một cái. Chống lại Kyuubi người không thể nghi ngờ hội có rất nhiều. Nhưng có thể bị nhớ kỹ chỉ có sau cùng đánh bại Kyuubi người. Các ngươi là muốn qua cho bọn hắn khi lá xanh phụ trợ. Vậy chúng ta, chấm, đương nhiên là đi cứu người. Danzo vung tay lên, các ngươi ở chính diện trên chiến trường không được cái tác dụng gì. Nhưng ở cứu tai phương diện, thực lực các ngươi tuyệt đối đầy đủ. Còn có, cứu người thời điểm không nên quên hướng những cái kia được cứu người nhấc lên các ngươi thân phận. Danzo không có nửa điểm không có ý tứ nói. Đây hết thảy, đều là vì để lão phu đem Konoha dẫn hướng chính xác phương hướng. Vâng, đệ tam trụ sở, nghe được này tràn ngập sát ý cùng bạo ngược giống lên một tiếng. Chính luyện tập thư pháp đệ tam lập tức đứng lên. Đây là, Kyubi, không phải do hắn không khẩn trương. Dù sao, lão bà hắn ngay tại cho Kushina đỡ đẻ. Tuy nhiên hắn háo sắc, nhìn trộm, nhưng hắn biết hắn là cái cố gia nam nhân tốt. Biwako, người có thể tuyệt đối không nên có việc a, ổn định tâm thần. Đệ tam thôi miên lấy chính mình, nỗ lực để cho mình chú ý lực chuyển tới chính sự lên. Có Soseki ở bên kia, sẽ không có vấn đề. Hiện tại mấu chốt là, mau chóng ngăn lại Kyubi. Tượng, nghe được đệ tam triệu hoán, một cái mang theo con voi mặt nạ ám bộ ninja trong nháy mắt ra hiện tại hắn trước người. Tuy nhiên hắn đã từ hỏa ảnh vị trí lui xuống đi, nhưng vẫn là nắm giữ lấy tương đối lớn thế lực. Đệ tam đại nhân, đệ tam một bên mặc vào chiến đấu phục, một bên ra lệnh, ta tới áp chế Kyubi. Các ngươi phụ trách bảo hộ không phải chiến đấu nhân viên. Còn có, mau chóng thông chi đệ tứ đại, Soseki, Orochimaru bọn họ. Vâng, Uchiha tộc đĩa, đáng giận, đến là tên hỗn đản nào ở trong tối hại chúng ta. Nhìn phía xa trắng trợn phá hư Kyubi, Fugaku chỉ cảm thấy tay chân rét lạnh. Không cần nhiều lời, Kyubi trong mắt cự đại câu ngọc cũng là Uchiha tốt nhất chứng minh. Lần này, hắn trải qua thời gian dài nỗ lực tất cả đều uổng phí. Đáng chết, vì sao lại dạng này? Fugaku, ngươi, Mikoto có chút bận tâm nhìn lấy hắn. Nhất định phải nhanh cho thấy lập trường thái độ. Fugaku cấp tốc làm ra quyết đoán. Chỉ có để Uchiha chặn đánh Kyubi đội ngũ, mới không còn tại chiến hậu bị thanh tẩy. Mikoto, thật có lỗi. Ta hiện tại đến dẫn người qua ngăn cản Kyubi. Tuy nhiên rất là lo lắng. Nhưng Mikoto cũng không có ngăn cản, mà chính là nhẹ nhàng giúp hắn sửa sang lại cổ áo. Đi làm ngươi muốn làm sự tình đi. Ta sẽ dẫn một ít tộc nhân đi hỗ trợ cứu người. Không nên hồ nháo. Bên ngoài hiện tại rất nguy hiểm. Cái này thế nào lại là hồ nháo? Ta cũng là Uchiha một viên. Nhìn lấy thê tử bướng bỉnh ánh mắt, Fugaku đành phải chuyển biến mạch suy nghĩ. Này Sasuke đâu? Hắn cần người tới chiếu cố. Mikoto nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn xem đứng tại cửa ra vào Itachi. Itachi, người có thể chiếu cố tốt đệ đệ a. Itachi dùng sức chút gật đầu. Ta nhất định sẽ bảo hộ Sasuke. Thấy thế, Fugaku đành phải thở dài. Tốt à, người nhất định phải chú ý an toàn. Người cũng là quảng cáo. Bối rối trên đường phố. Đáng giận, Kyubi gia hỏa này làm sao lại đột nhiên bạo tẩu? Chẳng lẽ là bởi vì hôm nay đánh bài vận may quá kém? Gai trừng trong mắt hỏi. Loại chuyện này muốn nghĩ cũng biết không thể nào. Kakashi ở một bên thở dài. Nhìn nó trong mắt câu ngọc. Nó hẳn là bị người khống chế. Cái gì? Bị người khống chế? Gai chấn kinh chỉ tiếp tục một hồi. Rất nhanh liền chấn tác tinh thần la lớn. Đã dạng này, liền để cho ta tới khi nó đối thủ đi. Lúc này, một bóng người đột nhiên cản tại trước người bọn họ. Chớ hồ đồ, hiện tại còn chưa tới phiên các ngươi những tiểu tử này ra sân. Nhanh đi tập hội chỗ tập hợp. Ai? Vì cái gì? Đây là trước thay ra lệnh. Đệ tam đại nhân mệnh lệnh sao? Gai có chút xoắn suýt hỏi. Vạn mơ cô em mờ, xin cu tiền bối, Kakashi thanh âm kiên định, chúng ta cũng có thể giúp đỡ bận biểu, để cho chúng ta cùng đi chứ. Yui xin cu cau mày, ta biết thực lực các ngươi không yếu, có thể đó là Kyubi, ta biết là Kyubi a. Gai cao giơ cao lên tay phải, ta nghe Kakashi nói, Kyubi bị người khống chế. Lúc này vừa vặn để cho ta dùng một số Mỹ Hảo nhớ lại qua tỉnh lại nó. Mỹ Hảo nhớ lại, Yui Shinku không hiểu hỏi. khi nhưng chính là mọi người cùng một chỗ đánh bài khoái lạc thời gian á. Gai giơ lên khóe miệng, dựng thẳng ngón tay cái cười nói không chừng thật là có khả năng. Kakashi nghiêm túc phân tích nói, Kyuubi đánh bài lúc tâm tình chập chờn là rất lớn, nói không chừng có thể sử dụng cái này để nó thoát khỏi khống chế. Yui Shinku một đầu dấu chấm hỏi, cái này khẩn trương nghiêm túc bầu không khí làm sao đột nhiên liền trở nên không đứng đắn. Mời đọc truyện bí ẩn làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.